Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Đề án, Bill cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, là có một ít tiếng gió biểu lộ, nhưng ta cho rằng yêu tinh phương diện chủ yếu là thăm dò. Hơn nữa, sơ lược hơi dừng lại, bất đắc dĩ tiếp tục nói. Người bí ẩn có thể cung cấp các yêu tinh tha thiết ước mơ tự do. Đây là khiến yêu tinh động lòng đồng ý nhất, mà chúng ta là không thể đồng ý tự do cho yêu tinh. Bill ở Gringotts ngân hàng công tác, cùng các yêu tinh thường thường giao thiệp với Gringotts, phần lớn công nhân chính là yêu tinh hắn. Thích hợp nhất dò hỏi yêu tinh phương diện tình báo. Đúng đấy. Thời cổ sau nhiều lần phù thủy cùng yêu tinh chiến tranh. Chúng ta cuối cùng thu được thắng lợi, nhưng cũng trả giá vô số huyết đánh đổi. McGonagall giáo sư thán nói, vì lẽ đó, sao có thể ở thời đại mới, chúng ta lại đem các đời trước nỗ lực hết mức nước chảy về biển đông nước. Hạ Nhiên khẽ gật đầu, xác thực, phù thủy cùng yêu tinh chiến tranh lề mề. Phù thủy hiệt vất vả đắc thắng, triệt để áp chế yêu tinh, cũng ràng buộc các yêu tinh tự do. Tuy nắm giữ Gringotts, nhưng yêu tinh kỳ thực không hề cái khác bất kỳ quyền lợi. Cái kia vô số tiền bối phấn đấu chảy máu, bọn họ làm hậu bối, lại có thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Voldemort có thể làm không để ý phù thủy lợi ích sự tình. Là bởi vì ở trong mắt hắn chỉ có mình mới là trọng yếu nhất. Cái gì khác phù thủy, cái gì yêu tinh, đều không quá quan trọng. Có thể hạ nhiên bọn họ không được. Hơn nữa yêu tinh phương diện đối với tự do khát vọng cũng chưa bao giờ ngừng lại. Từ trong lịch sử đồng dạng nhiều lần phát sinh yêu tinh phản loạn liền có thể biết một. Hai, tận lực tranh thủ đi. Dumbledore nói rằng, có điều. Bill người không thể quá mức rõ ràng biểu lộ chính mình thái độ. Ở Gringotts bên trong chúng ta nhất định phải có thuộc với nhân viên của chính mình. Ta rõ ràng, Bill gật gật đầu nói. Nói xong thường quy nhiệm vụ hạng mục công việc. Đón lấy liền vòng tới hôm nay hội nghị quan trọng nhất đề tài. Trong phòng bầu không khí tựa hồ cũng nghiêm nghị một chút. Như vậy. Liên quan với bộ phép thuật cùng phát sự tình, Dumbledore ngươi là ý tưởng gì? Sirius hỏi, hắn trước kia liền từng liền bộ phép thuật sự tình cùng Hạ Nhiên trò chuyện qua. Cũng tán thành Hạ Nhiên cái nhìn, hắn quyết định cái thứ nhất đứng ra. Các ngươi thì sao? Sirius cười nói, tầng cấp lãnh đạo của bộ phép thuật đã mục nát sa đọa. Không cần thiết giữ lại bọn họ. Ngươi muốn giết bọn họ? Tong hoảng sợ nói, làm sao có khả năng? Sirius nói, chỉ có điều như phát những người kia. Thực sự không có tiếp tục ở tại bộ phép thuật cấp lãnh đạo cần thiết. Nên toàn bộ xuống đài. Ta tán đồng Sirius lời giải thích. Hạ Nhiên nói rằng, phát tiếp tục đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng. Như quyết định World Cup nhiếp hồn quái tập kích sự kiện. Chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng phát sinh, cùng với nhường phát cho chúng ta cản trở, làm ra rất nhiều khiến Voldemort cao hứng sự tình đến, chẳng bằng chúng ta trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, đem phát cho bát. Hắn lãnh khốc cười cợt, nói, World Cup nơi đóng quân bị hút linh hồn những người kia. Tử vong chịu tội phát ít nhất muốn nhận trách 20%. Hắn nên tiến vào Azkaban ngục giam, đó mới là phát nửa đời sau thích hợp nhất ngốc địa phương. Có chút quá chứ, Lupin cau mày nói, qua, Hạ Nhiên cười lạnh, nói rằng, cái kia chết đi hơn 30 người lại tìm ai nói lý đi. Nếu như phát đem chúng ta nhắc nhở coi là chuyện to tát, thậm chí trực tiếp không tổ chức Quidditch World Cup. Hoặc là đem tổ chức quyền giao lại cho quốc gia khác. Đại khái tỷ lệ đều sẽ không phát sinh như vậy thảm án. Ta cảm thấy trực tiếp giết chết phát mới là tốt nhất. Sirius nói, phát hiện mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn. nhún nhún vai, nói, không giết chết cũng được, đưa vào Azkaban là tất yếu. Moody tầng tầng chú một hồi gậy, nói rằng, ta đồng ý, hắn viền mắt bên trong màu xanh lam ma nhãn chuyển động. Trầm giọng nói, thời khắc mấu chốt, liền không thể kéo dài, nên làm gì liền làm sao bây giờ? Cornelius phát phạm sai lầm, vậy thì xuống đài, chúng ta căn bản không có thời gian cho hắn bù đắp sai lầm. Hiện tại là Hạ Nhiên, Sirius, Moody ba người chống đỡ, những người khác đều tạm chưa tỏ thái độ. Dumbledore uể oải nói, cái nhìn của các ngươi đây. Snape cười khẽ một tiếng, nói rằng, Hạ Nhiên đề nghị mà, có một ít đạo lý. Xác thực, phát loại kia không có gì bản lĩnh thuần túy chính khách. Làm ma pháp giới lãnh tụ là không hợp cách. Có thể vấn đề là, nếu như phát xuống đài, như vậy, nên do ai lên đài đây? Hắn tuy là nghi vấn, kỳ thực cũng đồng ý Hạ Nhiên đề án. Hơn nữa là cho Hạ Nhiên bọn họ cơ hội nói rõ ràng mặt sau kế hoạch cùng dự định. Bằng không những người khác khó tránh khỏi ngờ vực. Do dự, cuối cùng liền không nhất định có thể thành công. Rất đơn giản, Hạ Nhiên nói rằng, chỉ tay một cái Kingsley. Nói, Kingsley không phải là một cái thí sinh rất tốt sao? Ta, Kingsley kinh ngạc, vẫn còn đang suy tư ở trong đây. Đề tài liền đến trên người mình. Hạ Nhiên nói như vậy cũng là có lý do của hắn. Bởi vì nguyên thời không bên trong đánh bại Voldemort sau đó. Bộ phép thuật bộ trưởng chức vị chính là do Kingsley đảm nhiệm. Cuối cùng lại do Hermione lên đài tiếp nhận thành công. Hermione quá nhỏ, còn ở Hogwarts niệm lớp 4. Như vậy Kingsley chính là lựa chọn tốt nhất. Nguyên thời không bên trong hắn có thể đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng. Liền nói rõ Kingsley có cái này bản lĩnh, chỉ có điều đem thời gian sớm mấy năm mà thôi. Một vị khác nguyên thời không bên trong tiếp nhận Cornelius Fudge bộ trưởng bộ phép thuật. Sir Grimsdor, tương tự ở Hạ Nhiên tham khảo bên trong phạm vi, Sir Grimsdor đã kích hắc ma pháp phạm tội tận hết sức lực. Cho dù cùng Dumbledore đã xảy ra nhiều lần xung đột, nhưng đang đối kháng với Voldemort này một cái lớn lập trường lên. Song phương là chưa từng thay đổi, chỉ là sử dụng thủ đoạn phương pháp có chỗ bất đồng. Nhưng nếu lựa chọn được, Kingsley chẳng phải là người càng tốt hơn tuyển. Có điều duy nhất một điểm khuyết điểm là, Kingsley chức quan tuy không thấp, có thể dù sao còn không phải thần sáng văn phòng chủ nhiệm. Sir Grimsdor mới là, ta tin tưởng Kingsley có thể trở thành so với phát càng tốt hơn bộ trưởng bộ phép thuật. Hạ Nhiên nói một cách chính xác nói, nhìn một chút Hạ Nhiên, Kingsley nhất thời không nói gì, ta đối với chính ta đều không tự tin như thế được rồi. Người nơi nào đến tự tin ủng hộ ta tiếp nhận bộ phép thuật bộ trưởng chức vị? Bill cùng Charlie đối diện một chút. Lại nhìn một chút cha mẹ, nhấc tay nói rằng, chúng ta đồng ý Hạ Nhiên đề nghị. Snape bó lấy hai tay, nhẹ giọng nói rằng, Kingsley sao? Xác thực là cái lựa chọn không tồi. Cũng từ mặt bên đồng ý này một cái đề án. Mandangus, Hagrid, Tong cũng lần lượt mở miệng biểu thị đồng ý. Ta tính toán, dự họp hội nghị người bên trong. Ta, Hạ Nhiên, Alastair, Bill, Charlie, Mundun, Hagrid, Tong, còn có, Sirius vốn muốn nói Snivellus, nước mũi tinh, nhưng nghĩ thời điểm như thế này không tốt lên nội chiến xung đột. Lại lập tức sửa lại, vậy ai, chúng ta tổng cộng 9 người đồng ý, Dumbledore, chỉ còn cái nhìn của các ngươi, Remus, ngươi đây, Lupin chậm rãi gật gật đầu, tốt. Vậy thì là 10 người rồi. Sirius vỗ tay nói. McGonagall giáo sư nhíu mày. Theo, đè tình huống bây giờ đến xem. Chỉ có nàng, Dumbledore, Weasley vợ chồng chưa phát biểu ý kiến. Mắt thấy Dumbledore còn đang chần chờ. Hạ Nhiên nói rằng, Dumbledore, Quidditch World Cup nơi đóng quân thảm án. đã xảy ra một lần liền đủ. Chúng ta ai cũng không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Nhưng nếu như phát tiếp tục lãnh đạo ma pháp giới, lấy hắn toàn diện chèn ép chúng ta, lơ là Voldemort sách lược. Ngươi cảm thấy loại này thảm án thật sự chỉ sẽ phát sinh một lần sao? Ngược lại ta không tin. Hạ Nhiên nói lắc đầu. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.